Chương 2373, không có lực phản kháng chút nào, 3. Nghiền ép một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan, không có chút nào áp lực. Lãnh Nguyệt Hà nhưng không có phất lờ, nàng cấp tốc từ ngũ hành đỉnh bên trong lấy ra thứ 3 món pháp bảo. Một cái toàn thân tản ra kim sắc quang mang chủ y nhỏ tử. Nàng chỉ đưa tay tại thiên không nhẹ nhàng vung lên, một đạo kim sắc lôi điện, liền chém thẳng vào Mộ Nhan thân thể. Mộ Nhan lăn mình một cái, khó khăn lắm tránh thoát. Đạo thứ 2, đạo thứ 3 lôi, mở ơ ý chu cờ đạo lôi, ngay sau đó rơi xuống. Mộ Nhan căn bản trốn không thoát cái này dày đặc công kích, đành phải mở ra thánh thủ trước thiên vòng phòng hộ. Lôi quang đờ ơ tờ nê nở tại vòng phòng hộ bên trên, không có bị bắn ngược. Bởi vì giữa hai người tu vi chênh lệch quá xa. Mỗi một cái xét đánh, đều để Mộ Nhan trong đan điển linh khí tiêu hao một điểm. Nàng càng không ngừng phun ra máu tươi, trên thân dính đầy bùn não, nước mưa hỗn hợp có máu tươi từ trên tóc của nàng chạy xuôi xuống tới. Nàng thậm chí ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, chỉ có thể dùng thất tuyệt kiếm nỗ lực chống đỡ lấy thân thể, mới không có đổ xuống. Thấy cảnh này, Lãnh Nguyệt Hà trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Bởi vì nàng biết, quân Mộ Nhan đã triệt triệt để không có sức phản kháng. Cao y củ ổ y cu nở dê thần nhạc sư Dương Nghiệt, sắp bị nàng dễ dàng bóp chết. Lãnh Nguyệt Hà nhẹ nhàng cơ cơ chú y, đang muốn lần nữa hạ xuống lôi điện. Lại đột nhiên nhìn thấy, dưới đáy bao khỏa bảo hộ Mộ Nhan tầng kia vòng phòng hộ biến mất. Đầy người máu tươi vết bẩn thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Lãnh Nguyệt Hà. Sắc mặt của nàng trắng bệnh, một đôi mắt, lại sáng phảng phất có thế bốc cháy lên. Đến giờ này khắc này, đáy mắt của nàng đều không có một tơ một hào sợ hãi, chỉ có thể sống chết không về quyết tuyệt. Lãnh Nguyệt Hà cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Nàng hận nhất chính là thần nhạc cửa đám kia tiện nhân, cái này thấy chết không sờn bộ dáng. Thật giống như, vô luận như thế nào chèn ép tàn sát, các nàng cũng sẽ không chân chính diệt tuyệt, luôn có một ngày sẽ chết cho phục nhiên. Tay nàng một chiêu, đem ngũ hành đỉnh chiêu đến trước người. Ném ra một đoàn đan hỏa đến trong đỉnh, theo hỏa diễm ở trong đỉnh cháy hừng hực. Chỉ chốc lát sau, một cây đen như mực roi, từ ngũ hành trong đỉnh chậm rãi bay ra, rơi xuống Lãnh Nguyệt Hà trong tay. Thanh này ngũ hành roi, là ngũ hành trong đỉnh tất cả vũ khí ngưng kết mà thành hình thái cuối cùng. Lãnh Nguyệt Hà giơ lên roi, lăng không hướng phía Mộ Nhan hung hăng vung lên. Cái này một roi, đem Mộ Nhan cả người đều hung hăng tung bay ra ngoài. Sống lưng nàng bên trên, tức thì bị phá đi một miếng thịt, máu thịt bé bét, lộ ra đầu khớp xương, thậm chí còn mang theo thiêu đốt vết tích. Mà lấy Mộ Nhan kiên nhẫn, đều nằm trên đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Máu tươi hỗn hợp có nước mưa, ở chung quanh nàng hội tụ thành một cái vũng nước đọng. Quân Mộ Nhan, ngươi thả ta ra ngoài, ta muốn giết cái này lao chủ chứa, ta muốn giết nàng bên thai là thất hoàng gần như điên cuồng tiếng gầm gừ. Còn có tiểu hoàng gà cùng tiểu phượng hoàng lo lắng tiếng kêu. Nhưng mà, Mộ Nhan lại cảm giác, những âm thanh này cách nàng xa như vậy, phảng phất đến từ chân trời. Thiên ma cầm không gian bên trong truyền đến to lớn và chạm lực. Mộ Nhan biết, kia là thất hoàng nhịn không được muốn ra. Đồ đần bảy tiểu hoàng, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi không phải nói qua, vô luận như thế nào, cũng không thể để bất luận nhân loại nào phát hiện ngươi tồn tại sao? Thẳng đến có một ngày, ta có đầy đủ năng lực bảo hộ ngươi, không bị bất luận kẻ nào tổn thương. Bên hai, liên thất hoàng cuối cùng điểm này tiếng gầm gừ đều đã đi xa. Mộ Nhan chỉ cảm thấy, mình ngâm tại nước mưa bên trong thân thể càng ngày càng lạnh, ý thức càng ngày càng hoảng hốt. Nàng nghĩ, ta thật có thể đợi đến ngày đó sao? Ta có thế bảo vệ cẩn thận tiểu bảo khỏe mạnh trưởng thành, có thế quang minh chính đại đứng tại đế minh quyết bên người sao? Tấu chương xong.